Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, buổi tối là bữa ăn tối ánh nến. Nhưng là không có roi ra, Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ple mang Sơn Dương là vào sáng. Ngày thứ hai 10 giờ thời điểm rời đi Addis Ababa. Tất cả mọi người đi trước sân bay tiễn biệt. Lúc gần đi, ple theo Sơn Dương nước mắt không ngừng được hoa hoa chảy xuống. Cùng trước tất cả những tên từng cái ôm chầm. Cho đến sân bay radio nhắc nhở lập tức phải đóng kín cửa khoang sau đó. Bọn họ lúc này mới bước nhanh hướng cửa lên máy bay chạy đi. Chờ tên kia ở Âu Châu nghỉ ngơi sau đó. Chúng ta lại đi thăm hắn. Tu La Lang cười nói. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức nghĩ tới rap. Lần trước hắn còn đã từng nói với Elbook theo đầu sư tử bọn họ. Nói cùng không liền sau đó đi ăn tuốp xem rap theo Lucy. Lúc đó lòng tin vẫn là tràn đầy. Ai liệu được sau đó, lại là bị mình bận rộn công tác an bài cho ném đến 9 tầng trời vân tiêu ra đi. Không. Lúc này nhất định phải mang các bạn già đi ăn tuốp xem rap hai tên. Dương Thiên Long trong lòng như vậy suy nghĩ. Tiêu Mờ Nốp cũng là ở vào buổi trưa rời đi. Hắn mục tiêu là ba cơ thản. Bởi vì hắn đón nhận một cái nhiệm vụ. Đó chính là phụng mệnh đi ba cơ thản cùng thi đấu Nghĩa Đức liên lạc. Mua cây thơm vận chuyển đến Berlin. Nhạc phụ của hắn tiên sinh Franco biết một cái thực vật học ra. Hắn đã đáp ứng giúp xem loại này thần kỳ thực vật rốt cuộc có hay không cơ hội làm ăn có thể. Tìm ra, từ chối khéo Tu La Lang tiến sĩ muốn đặt ý tốt. Dương Thiên Long bọn họ ở Cle tiên sinh sau khi rời đi một tiếng. Cũng là ngồi tưởng triệu thành máy bay tư nhân thẳng bay Kinshasa. Belen trùng hợp ở Kinshasa làm việc. Chuẩn bị cái này hai ngày liền bay phó London hiệp đàm bò thịt làm ăn. Thấy lão bản cũng mới vừa đến liền Kinshasa sau đó, hắn nhanh chóng cho Dương Thiên Long gọi điện thoại, hẹn trước gặp mặt một lần, dẫu sao hắn cũng không thiếu công tác cấp cho lão bản báo cáo. Dương Thiên Long để cho Belen buổi chiều 3 giờ thời điểm chạy tới mình ở sông Congo bạn biệt thự nơi. Đó gặp mặt, cùng lão bản gặp mặt sau đó, Belen vậy vội vàng đem công việc trong tay cho Dương Thiên Long hồi báo một chút. Chuyện thứ nhất là, cùng Hoa Hạ những nhà kia xí nghiệp hợp tác đã bước vào nề nếp. Mỗi ngày trên căn bản có thể vận chuyển 8.000 đến 1.000 tấn tả hữu cát hồ. Mà Hoa Hạ xí nghiệp vậy dựa theo độ tiến triển khoảng 80% trả. Vì vậy bọn họ mỗi ngày hóa đơn lên trên căn bản đều là 300k đô la chừng. Bất quá Hoa Hạ xí nghiệp dù sao cũng có hạn, vì vậy còn có 20 ngày qua cỡ đó, cát hồ vận chuyển công tác liền đem kết thúc, thì chuyện thứ hai chính là Khos bọn họ ở Catalia bắt lại 5.000 mẫu rừng. Đang tiến hành chặt cây, hết thảy ngược lại cũng tiến triển tương đối thuận lợi, bất quá Cohen Tổng thống thủ hạ những cái kia phỉ binh cửa luôn là sẽ đến một ít cật nã. Tạp yếu. Cái này làm cho trước host bọn họ rất là nhức đầu. Bọn họ không liên lạc được Dương Thiên Long. Chỉ có thể để cho BN trợ giúp. BN biện pháp giải quyết chính là một chút nồng cốt tinh túy. Đó chính là cường long đè bất quá địa đầu xa. Cho bọn họ chỗ tốt cũng được. Không muốn cùng quân chánh phủ phát sinh mâu thuẫn hoặc là mâu thuẫn. Nghe BN báo cáo sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Hắn cách làm rất đúng. Đúng chi tiền những cái kia quân phiệt chủ nghĩa đã thâm căn cố đế phỉ binh cửa. Chỉ có thể dựa vào lợi ích nhỏ đi ràng buộc ở. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long mua 5.000 mẫu rừng chẳng qua là làm dáng một chút cho Rondobu cùng với Saba bọn họ. Xem, dẫu sao dưới mắt hắn cùng Rondobu còn có hợp tác. Belen. Ngươi nói cho Khos bọn họ, nhất định phải im hơi lặng tiếng, không muốn theo những cái kia phỉ binh cửa phát sinh mâu thuẫn. Bất quá để cho bọn họ cũng phải chậm lại vật liệu gỗ chặt cây tốc độ. Cái này 5.000 mẫu rừng, như thế nào đi nữa vậy được cho ta kiên trì 4 tháng trở lên. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật, dặn dò Belen nói, Belen lấy làm kinh hãi. Lão bản, cái này 5.000 mẫu rừng làm sao có thể cần thời gian dài như vậy? Belen mới vừa nói xong, hắn liền lại là không khỏi được gật đầu một cái, mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Lão bản, ta hiểu ý, rõ ràng liền tốt. Lúc nào vé máy bay đi London? Dương Thiên Long hỏi, sáng sớm ngày mai, Belen nói, ta ở Ethiopia còn có một cao sơn mục trường. Nơi đó cũng có mấy trăm đầu bò thịt, dự trù 2 cái tháng sau ra chuồng. Người đem những thứ này số lượng cũng đều cộng thêm. Rõ ràng, ta lúc này tranh thủ tìm một cái lớn hơn khách hàng, tạo thành ổn định đồng bạn hợp tác quan hệ. Belen nói, người nhạc phụ, Cớ Tu tiên sinh cũng đi sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Belen lắc đầu một cái. Không, lão nhân gia ông ta không đi. Liền ta một cái. Được rồi, chú ý an toàn. Cảm ơn ông chủ. Belen nói, buổi tối chúng ta ăn cơm chung, liền ở trung tâm thành phố nơi đó. Dương Thiên Long nói, Belen cùng trước Dương Thiên Long lại trò chuyện một hồi, đem lão bản giao phó sự việc từng cái ghi xuống sau đó. Lúc này mới cáo từ đi cục di dân, mới vừa đúng dịp, đây là đầu sư tử vậy từ trên lầu đi xuống. Đầu sư tử đổi cả người sạch sẽ ngăn nắp quần áo, mới vừa giặt xong tóc vàng còn chưa khô, ướt vẹp khoác lên trên lưng. Tên này tổng là thích đùa bỡn khóc. Lão hỏa kế, buổi tối ta liền không trở lại. Đầu sư tử nói, ngươi đi nơi nào? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói. Đầu sư tử cười hắc hắc, ngay sau đó búng tay. Tối nay theo Krishna hẹn xong, bữa ăn tối ánh nến, bất quá không có roi ra. Ha ha, bị trước đầu sư tử tên này hài hước lời nói một đùa giỡn, Dương Thiên Long không khỏi được ha ha phá lên cười. Phải, chúng ta cũng không có tính toán ngươi ở bên trong. Dương Thiên Long cười cười nói, không quan hệ, ta tối nay có người đẹp làm bạn. Đúng rồi, người Jeep Wrangler mượn ta một chút. Đầu sư tử nói, không thành vấn đề, không quá ta cái này Jeep Wrangler tán gái chi phí không khỏi quá thấp. Lần sau ngươi mua một chiếc BMW, tuyệt đối vũ khí tán gái. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, kéo xuống đi, ta mua một chiếc BMW mà nói, không đúng Krishna lại phải hoài nghi ta. Đầu sư tử lắc lắc đầu nói, phải, vậy thì Jeep Wrangler đi. Làm rất tốt. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử hì hì chính là một hồi cười đều. Đầu sư tử rời đi sau đó, lớn như vậy bên trong phòng khách chỉ còn lại hắn một người. Dưới mắt đã là hơn 4 giờ chiều, đoán chừng đi thăm viếng Rondobu là không thể nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là quyết định không đi tìm hắn, mà là đi tìm hắn quản gia Âm Mim tiên sinh. Bất quá hắn hay là cho Âm Mim gọi điện thoại. Bên trong điện thoại, hắn cũng đem Âm Mim cho hẹn đi ra. Buổi tối cũng không phải là tất cả các bạn trẻ đều đi. Đây là hắn buôn bán bữa cơm. Vì vậy Dương Thiên Long chỉ mang theo Belen theo Vasily đi trước cùng Âm Mim gặp mặt. Vasily đương nhiên là thành tựu cận vệ đi trước. Dương Thiên Long không có lên lầu, mà là mở ra máy truyền hình ở trong phòng khách thu nhìn như mình những cái kia các bạn trẻ phỏng đoán những ngày qua cũng là tương đối mệt mỏi. Vì vậy người người ở trên lầu phòng ngủ, Dương Thiên Long máy truyền hình còn không có hơ nóng. Bỗng nhiên lúc này, hắn chính là nhận được Simon điện thoại. Nguyên lai Simon đã đến cửa. Tên này làm sao tới nhanh như vậy? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt nghi ngờ đi tới cửa, cho Simon mở cửa phòng ra. Vừa gặp trước Simon, Dương Thiên Long phát hiện người này sắc mặt tựa hồ cũng không tốt xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kay-gạch-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tuong-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.